Toàn trí độc giả sinh sông P2. Chương 333. Góc truyện audio.com. Dung Hyeon phát ra ánh sáng trắng tinh khiết khi cô ấy chĩa thanh kiếm phán xét về phía Athena. Athena nói: "Uriel, ta không hề nghe nói rằng Eden sẽ đến đây đấy. Ta không ở đây như một phần của Eden. Vậy thì, ta chỉ đang giúp hóa thân của mình." Uriel tiếp tục nói: "Athena, cho đến bây giờ, ngươi vẫn chưa làm được gì nhiều cho Olympus. Ngươi định lo lắng về Gigantomachia trong bao lâu? Ngươi vẫn tiếp tục tạo ra nó với cục sao?" "Ta rất lo ngại. Nó rất nghiêm trọng, Uriel. Bọn ta chỉ đang cố gắng nhớ lại câu chuyện cổ vũ cái thiện trong khi trừng phạt cái ác. Cái thiện chiến thắng và cái ác bị đánh bại. Nó đúng khi nhấn mạnh điều này một vài lần. Cổ vũ cái thiện trong khi trừng phạt cái ác. Khi những câu chuyện hay tăng lên, các chòm sao sẽ tiêu thụ những kịch bản hay. Điều này xảy ra càng nhiều, Starstream càng trở nên sạch sẽ." Đôi mắt của Uriel run lên khi cô ấy nghe những lời đó. "Thực hiện nhiều câu chuyện và kịch bản hay sẽ làm cho thế giới tốt đẹp hơn." "Chắc chắn, đã có lúc cô tin như vậy. Vậy thì Starstream bây giờ có tốt hơn không? Các chòm sao có thích những câu chuyện hay không?" "Hiện tại vẫn chưa đủ. Nhưng một ngày nào đó." Đôi cánh của thiên thần vỗ và di chuyển. "Athena, ngươi thường đứng về phía kẻ yếu." Uriel nhìn xuống những người khổng lồ đang chiến đấu trên mặt đất. Nói một cách chính xác, cô ấy đang quan sát người khổng lồ nhỏ nhất. "Phá thiên kiếm thánh, ta muốn hỏi ngươi, người phát ngôn của công lý và trí tuệ." Giọng điệu của Uriel thay đổi và biểu hiện của Athena trở nên nghiêm trọng hơn. "Có phải người khổng lồ đó là xấu xa không?" Athena nhìn xuống phá thiên kiếm thánh. "Kiếm pháp phá thiên đập tan bầu trời và xé nát các chòm sao. Phá thiên kiếm thánh tuy nhỏ nhưng rất mạnh mẽ. Có lẽ cô ấy còn mạnh hơn những người khổng lồ nhàn rỗi ở Tartarus. Tuy nhiên, cô ấy không mạnh ngay từ đầu. Cút ra chỗ khác, tránh xa tao ra, con nhỏ xui xẻo, đứa con gái bị nguyền rủa. Mày đã hủy hoại gia đình tao. Máu của những người khổng lồ. Người ta nói rằng nếu bạn ăn trái tim của cô gái đó, bạn sẽ có được sức mạnh của một con hổ. Những đau khổ mà phá thiên kiếm thánh đã trải qua được thuật lại và lọt vào mắt của Athena. Đó là nỗi cay đắng mà cô phải gánh chịu chỉ vì sinh ra đã là người khổng lồ hay vì ngoại hình khác người. Athena cắn môi. Tất cả những người khổng lồ đều nguy hiểm. Bản chất của chúng là hung dữ và chúng có thể mang đến một thảm họa khủng khiếp khác. Thảm họa, họ sẽ mang thảm họa đến cho ai? Athena nắm chắc ngọn giáo của mình nhưng cô ta đang tránh ánh mắt của Uriel. Tất nhiên, cho con người. Con người, từ khi nào Olympus lại quan tâm đến con người thế? Uriel, ngươi nên cẩn thận lời nói của mình. Athena. Ngươi cũng biết điều đó. Athena khép miệng lại và Uriel tiếp tục. Thứ ngươi đang cố gắng tạo ra bây giờ là cổ vũ cái thiện trong khi trừng phạt cái ác. Giả tạo, đó là một huyền thoại giả tạo tùy tiện chỉ định ác và thiện. Đôi mắt của Athena run lên. Vậy nếu nó là giả thì sao? Ngay cả khi nó là giả. Athena, ngươi đã quên rồi sao? Kịch bản cổ vũ cái thiện trong khi trừng phạt cái ác là bởi vì hàng giả tràn lan. Giọng nói của Uriel run lên khi cô nhớ lại khoảng thời gian săn quỷ. Athena, trong kịch bản này, không có thiện hay ác, chỉ có mong muốn được xem câu chuyện của chúng ta. Uriel nhìn lên bầu trời và một tia sáng chiếu rọi. Ta không muốn xem câu chuyện này nữa. Tống lãnh thiên thần Uriel đang nhìn chằm chằm vào Starstream. Bây giờ ta muốn nhìn thấy cái ác thực sự bị phá vỡ. Athena mở to mắt, giọng nói run rẩy của cô tuôn ra. Câu chuyện đó đã biến mất lâu lắm rồi. Không, không phải vậy. Uriel mỉm cười khi nhìn tôi. Đó là lý do tại sao ta đến đây. Thanh kiếm phán xét và ngọn giáo của Athena chĩa vào nhau. Không còn chỗ cho những thỏa hiệp. Tống lãnh thiên thần của Eden va chạm với nữ thần Olympus. Sự tấn công dữ dội của Athena đã vượt quá khả năng. Dung Hyeon ban đầu có vẻ bị đẩy lùi nhưng tình hình sớm ổn định nhờ sự tham gia của Yu Jong Hyuk. Không thể ngăn chặn Athena trong khi quá trình đồng bộ hóa với Uriel kéo dài. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang hân hoan trong trận chiến đẫm máu giữa các chòm sao. Chòm sao, hắc hỏa vực long, muốn cả hai cùng chết. Các chòm sao, cái ác tuyệt đối, đang cổ vũ cho sự va chạm giữa các chòm sao. Công lý tuyệt đối, một khoản phí tham gia khổng lồ đổ vào kênh thông qua Bayou. Bayou hơi sốc, đa, tôi nhìn về phía bên kia bầu trời. Vấn đề là người đàn ông đầu đỏ đang bay ở đằng kia. Anh ta cưỡi một cỗ xe khổng lồ với mặt trời đỏ ở phía sau. Mặt trời toàn năng, Apollo, đúng như những câu chuyện thần thoại. Anh ta có một khuôn mặt rất đẹp trai. Nó gần đủ để tát vào mặt Yu Jong Hyuk một lần. Không, là hai lần. Chòm sao, mặt trời toàn năng, đang hướng sự tức giận dữ dội vào bạn. Anh ta là một trong 12 vị thần và quá sức để tôi có thể xử lý một mình. Pluto đã bị phá vỡ và các bộ phận cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cơ thể hóa thân của tôi sẽ biến thành tro sau khi bị mặt trời chiếu rọi một hoặc hai lần. Tuy nhiên, tôi không lo lắng. Đó là vì tôi không phải người chiến đấu với mặt trời toàn năng. Ở đằng xa, tôi nghe thấy tiếng còi xe lửa. Có tiếng bánh xe. Trong một khoảnh khắc, tôi không nhận ra âm thanh này đáng sợ như thế nào. Chòm sao, mặt trời toàn năng, đang bối rối. Nếu có 12 vị thần chính ở Olympus, thì có 8 vị thần Lokapala ở Veda. Lokapala đang xuất hiện là một trong những người tôi biết rõ. Surya, tại sao ngươi lại ở đây? Xe chở mặt trời và tàu mặt trời va vào nhau, tạo ra một vụ nổ chói mắt. Thiếu xác suất có nghĩa là đoàn tàu của Surya không lớn như trước nhưng nó đủ để sánh với xe của Apollo. Surya, ta có thể hiểu đây là ý muốn của Veda không? Ta không có liên quan gì đến Veda. Ta vừa rời khỏi nó một lúc trước. Surya cười. Ta chỉ đến đây để xác định xem ai là thần mặt trời tốt nhất. Một ánh nắng chói chang tràn ngập không khí. Đó là cuộc đọ sức giữa Surya và Apollo. Những mũi tên chứa sức mạnh ánh sáng của Apollo bao phủ bầu trời như thác nước và con mắt thứ ba của Surya phá vỡ quỹ đạo của những mũi tên. Huyền thoại và huyền thoại đụng độ nhau. Để Apollo cho Surya xử lý là được. Tôi nhìn xung quanh phần còn lại của chiến trường. Doka, SC, tôi thích chiếc khiên mới này. Lee Huynh Sung, người cầm khiên Hercules, đang băng qua chiến trường trong khi hạ gục các anh hùng và người lính khổng lồ. Han Su-yong quản lý chính xác sức mạnh ma thuật của mình và xử lý từng Hercules được sản xuất hàng loạt. Khi chuyển đổi giai đoạn bắt đầu sụp đổ, cán cân hơi nghiêng về phía chúng tôi. Những người khổng lồ mạnh mẽ đã đẩy lùi các anh hùng. Lee Gyu-yang và Shin Yu-sung điều khiển rồng Chimera. Sử dụng hơi thở của nó để biến bãi biển thành biển lửa. Li Zihai liên tục bắn đạn pháo vào Hercules được sản xuất hàng loạt. Tôi đã tăng sức mạnh ma thuật của Li Zihai để chuẩn bị cho ngày này. Một huyền thoại mới đang xuất hiện ở Gigantomachia. Huyền thoại về Kim Doka Company đã được ghi lại trong thời gian thực. Mọi người đang chiến đấu tốt và không có gì sai cả. Tuy nhiên, Kim Doka lại lo lắng một cách kỳ lạ. Đó là một linh cảm rất nhỏ. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không có gì sai khi tôi bình tĩnh kiểm tra lại. Uriel và Surya đã tham gia kịp thời và Yu Jong Hyuk cũng trở về an toàn sau cuộc khủng hoảng của trái đất. Vậy thì tại sao? Thực ra, Kim Doka biết lý do. Không, Nhìn xung quanh, người tôi đang tìm kiếm không xuất hiện. Athena, Jason, Apollon, Asin, có rất nhiều vị thần và anh hùng đã làm nên tên tuổi của mình trên đỉnh Olympus, nhưng không ai trong số họ là thủ lĩnh của Olympus. Nếu kịch bản này đúng, phải có thêm một thủ lĩnh khác ngoài Ares. Tôi phải giết họ để kết thúc kịch bản này. Có lẽ là do Hephaistos, thợ rèn núi lửa đã không xuất hiện, nhưng anh ta không trực tiếp tham gia vào Gigantomachia trong tiểu thuyết gốc hay các phiên bản sửa đổi. Vậy thì thủ lĩnh còn lại của Olympus là ai? Vào lúc này, một anh hùng lọt vào mắt Kim Doka. Dừng lại, mọi người cần phải dừng lại. Tôi nhìn anh hùng, một cơ thể rám nắng đẹp đẽ, vạm vỡ và đôi mắt đầy chóng mặt. Trạng thái mà tôi cảm nhận được từ anh ta cũng tương tự với Yusanga, anh hùng của mê cung. Theseus, cuộc chiến này không có ý nghĩa. Theseus đang cố gắng ngăn chặn cuộc chiến. Chúng ta phải dừng lại ở đây. Không cần thiết phải chiến đấu với những người khổng lồ. Làm điều này sẽ không giúp ích gì cho Olympus. Athena, Apollon, mọi người không biết sao? Tôi không thể hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Ở Gigantomachia trong quá khứ, Theseus chưa bao giờ xuất hiện và làm một việc như vậy. Đó không phải là một câu chuyện bất khả thi, nhưng làm ơn, dừng lại đi. Với tốc độ này, Olympus sẽ, ngay lúc này, nột mũi tên đỏ vụt qua đầu Theseus. Đó là một mũi tên nói rằng anh ta là thủ lĩnh của Olympus. Sau đó, Theseus nắm lấy đầu và rên rỉ đau đớn. C, cái này. Không, không, không, thưa cha, có gì đó đang đi sai lệch. Dionysus, người đang xem kịch bản trên ghế sofa của cục hành chính, bỗng bật dậy, hộp bỏng ngô lăn trên mặt đất. Bihyung ngạc nhiên định mở miệng thì Dionysus kêu lên. Chết tiệt, tại sao Theseus lại ở đó? Dionysus hét vào mặt Doc Caebi. Cứ như thể anh ấy là vua Doc Caebi. Chấm, mau chuẩn bị, sàng lọc tính hợp lý xác suất. Hoặc tất cả mọi người trong kịch bản đó sẽ chết. Ngay sau đó, có một vụ nổ trên màn hình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tai tôi ù đi và tầm nhìn của tôi hoàn toàn trắng bệch. Tôi bị kẹt trong vụ nổ và bay xuyên qua các bức tường đá vào một hang động. Cơ thể hóa thân của bạn bị tổn hại nghiêm trọng. Thiệt hại của cơ thể hóa thân của bạn rất nghiêm trọng. Bạn cần được điều trị khẩn cấp. Tôi băng bó vết thương để ngăn những câu chuyện của mình thoát ra. Tôi loạng choạng đứng dậy và nhìn ra bên ngoài hang động ven biển. Một bãi chiến trường đẫm máu. Bọt biển chạm đến đầu ngón chân và gió biển làm ướt cả môi. Ngoài ra, không ai có thể được nhìn thấy trên chiến trường. Không có Shin Yusung và Lee Gyu-yang bay trên bầu trời cùng với con rồng. Cả Lee Ji-hai chỉ đạo hạm đội mà cũng vậy. Hơn nữa, Lee Seo-hwa và Lee Huynh-sung, người vừa bảo vệ các thành viên cũng không thấy đâu. Yusung, Gyu-yang, tôi không thấy Yu Jong-hyuk chiến đấu với Athena trên bầu trời hay Han Su-yong phá hủy Hercules sản xuất hàng loạt. Thậm chí không có Uriel hay Surya. Han Su-yong, Yu Jong-hyuk, tiếng hét của tôi vang vọng trong hang, nơi có gió biển thổi qua. Lòng tôi nặng trĩu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Một lúc sau, có thứ gì đó khổng lồ nổi lên trên mặt nước. Một sinh vật vô lượng và không thể khám phá được bằng nhận thức của con người. Tôi nghĩ khi đối mặt với nó, đây là một vị thần. Có cảm giác như tất cả các chòm sao tôi từng thấy trước đây đều là giả. Đó là một sự tồn tại chỉ có thể được mô tả như một vị thần. Ta là ngọn giáo chia cắt ranh giới biển cả. Poseidon, người cha huyền thoại của vị anh hùng vĩ đại của đỉnh Olympus. Theseus, khoảnh khắc giọng nói thật của anh ta vang lên. Tim tôi đập mạnh và máu tuôn ra. Nó giống như lần đầu tiên tôi gặp vị thần bên ngoài cách đây rất lâu. Các đầu ngón tay của tôi run lên như thể nó bị liệt. Tại sao Poseidon lại đến đây? Không thể, Poseidon chưa bao giờ can thiệp vào bất kỳ giai đoạn nào của Gigantomachia. Nếu chòm sao huyền thoại như anh ta can thiệp, không chỉ tỷ lệ của Olympus bị tổn hại nghiêm trọng, mà toàn bộ kịch bản cũng sẽ bị thổi bay. Tuy nhiên, anh ta đang xuất hiện ở đây. Cái quái gì thế này? Anh ta đang nghĩ gì vậy? Tay tôi cứ run lên. Sau một thời gian, tôi nhận ra rằng tôi không phải người duy nhất run rẩy. Chiếc điện thoại mà tôi nắm chặt trong vô thức cũng đang run lên. Cách chương.